lấy nhầm tổng tài lãnh khóc, chương 141, hôn lễ bất đắc dĩ, gocchuyenaudio.com, Hoàng Thiên Tứ nhận được điện thoại của Vivi bảo anh ngay lập tức đến nhà của cô, không dám chậm trễ liền lái xe đến. Nhưng không biết cô muốn mình đến gấp như vậy để làm gì. Chào gì, anh mỉm cười nói, vừa vào cửa liền cảm giác được không khí không bình thường, anh không khỏi nhìn Vivi. Mắt nhìn thấy trong ánh mắt của cô giống như có rất nhiều điều muốn nói nhưng không thể nói ra, trong lòng lo lắng một chút. Thiên Tứ, dì hỏi con, bây giờ con và Vivi thế nào rồi? Bà thích nhìn anh hỏi. Rất tốt ạ, Hoàng Thiên Tứ thật cẩn thận trả lời, không biết trong lời nói của bà thật ra có hàm nghĩa gì. Rất tốt là ổn rồi, Vivi nói con đang chuẩn bị kết hôn. Vậy thì nhanh chóng kết hôn đi, con bé mang thai không thể kéo dài được. Bà thích nói, bà không thể đợi đến khi bụng con gái lớn lên mới kết hôn, người ta sẽ nói bà không biết dạy con. Hoàng Thiên Tứ ngây ra một lúc, Vivi mang thai vì sao lại hỏi anh khi nào thì kết hôn, còn nữa, mình nói muốn kết hôn với Vivi lúc nào. Vì sao lại nói vậy? Thiên Tứ, cái gì mẹ cũng biết rồi. Em cũng không muốn tiếp tục do dự, em quyết định sẽ gả cho anh. Thích Vivi sợ anh sẽ để lộ nên dành nói trước. Hoàng Thiên Tứ nhìn cô một hồi lâu mới hiểu được ý tứ trong lời nói của cô. Nhất định là cô nói với dì đứa trẻ là của mình, lại nhìn đến ánh mắt nghi hoặc của dì, không thể vạch trần cô, chỉ có thể phối hợp lập tức giả vờ vui mừng đỡ lấy cô nói. Thật sao, em thật sự quyết định sao? Vậy chúng ta lập tức chuẩn bị hôn lễ. Hôn lễ nên sớm chuẩn bị rồi. Bà thích nhìn thấy dáng vẻ bọn họ như vậy cũng không còn hoài nghi, chỉ thúc giục nói. Các con lập tức chuẩn bị kết hôn. Vâng, dì, con lập tức sẽ chuẩn bị. Hoàng Thiên Tứ kiên định nói. Như vậy cũng được, vậy con ở nhà cùng Vivi, dì đi mua thức ăn, hôm nay chúng ta cùng ăn một bữa cơm. Bà thích nói, xoay người đi mua thức ăn. Thích Vivi nhìn thấy bà đóng cửa lại, lúc này mới xin lỗi nhìn anh nói. Thiên Tứ thật xin lỗi. Em là vì bất đắc dĩ mới làm như vậy, nếu mẹ biết đứa bé là của anh ấy nhất định sẽ ép em phá bỏ, nhưng em không muốn bỏ đứa bé này. Vừa rồi em nói như vậy anh đã hiểu rồi nhưng mà bây giờ làm sao đây? Chúng ta thật sự phải kết hôn sao? Em thật sự muốn gả cho anh sao? Hoàng Thiên Tứ nhìn cô hỏi. Thiên Tứ, chỉ cần anh không chê em sẽ gả cho anh, chăm sóc anh. Thích Vivi nhìn anh, vốn dĩ chính mình đã nghĩ gả cho anh, hiện tại coi như là vẹn cả đôi bên. Chăm sóc anh, lúc này Hoàng Thiên Tứ mới nhớ tới, bây giờ cô vẫn cho là mình bị bệnh, gả cho mình chỉ là kế sách tạm thời nhưng bây giờ mình không có bệnh. Vậy nên làm thế nào bây giờ? Thiên Tứ, nếu anh không muốn em cũng không miễn cưỡng anh. Em sẽ nói rõ ràng với mẹ. Thích Vivi không muốn ép buộc anh, dù sao cưới một người phụ nữ trong bụng có đứa con của người đàn ông khác, chuyện này cần có bao nhiêu dũng khí, huống chi là khi anh đang tuyệt vọng như vậy. Vivi, anh không phải không nguyện ý. Em để cho anh suy nghĩ, được không? Hoàng Thiên Tứ mâu thuẫn, cũng biết nếu cô có biện pháp thì cần gì phải nói dối. Anh yêu Vivi, rất yêu Vivi nhưng mà anh cũng là người, anh cũng ích kỷ. Hơn nữa hiện tại anh biết mình không? gocchuyenaudio.com, có bệnh cho nên anh không muốn con của người khác. Vâng, cô gật đầu, đúng là cô không nên ép anh, chuyện như thế này sao có thể ép anh? Thật ra nếu anh không đồng ý thì mình phải làm sao bây giờ? Thế nhưng bọn họ lại không thể ngờ mọi chuyện căn bản vượt ra khỏi phạm vi khống chế của bọn họ. Bà thích rất nhanh đã điện thoại báo cho Hoàng gia, người hai nhà rất vui vẻ, đã bắt tay vào chuẩn bị hôn lễ. Thiên Tứ, con là cái đồ tiểu tử thối. Vivi cũng đã mang thai, con còn không muốn cưới con bé sao? Mặc kệ con có thích đồng nghiệp của con hay không, bây giờ lập tức cắt đứt đi, nhất định phải cưới Vivi. Mọi chuyện trước kia coi như chưa từng xảy ra, ông Hoàng nghiêm khắc ra lệnh. Thiên Tứ, lần này ba mẹ không thể tùy theo ý con được. Bà Hoàng cũng nói, bà nội lại đi đến trước mặt anh nói. Thiên Tứ, bà muốn ôm chặt, con biết rồi, Hoàng Thiên Tứ có nỗi khổ mà không thể nói ra, không muốn đồng ý lại không thể từ chối. Bây giờ ở loại tình huống này anh cũng không thể cự tuyệt được. Anh không thể nói với ba mẹ đứa bé không phải là của mình, đến lúc đó Vivi lại phải làm như thế nào. Trong ảnh viện áo cưới, Thích Vivi nhìn ra anh không yên lòng nhưng vẫn cố chấp chống đỡ phối hợp với mình, cô cảm thấy mình thật hèn hạ. Anh cũng đã bị bệnh, mình còn mang chuyện này để vu cáo hãm hại anh. Có lẽ hôn lễ này thật sự không nên cử hành, giả bộ không thoải mái nói. Thiên Tứ, hôm khác chúng ta tiếp tục chụp ảnh cưới, được không? Tự nhiên đầu em có chút choáng váng, em có muốn đi bệnh viện không? Anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra một chút, Hoàng Thiên Tứ đỡ lấy cô. Không cần đâu, em về nhà nghỉ ngơi một chút sẽ tốt hơn. Cô lắc đầu, vậy được rồi, chúng ta về nhà trước. Hoàng Thiên Tứ đỡ lấy cô, có chút cảm giác không kiên nhẫn. Anh biến hóa rất nhỏ nhưng cô vẫn cảm thấy được, cô càng thêm khẳng định anh đồng ý kết hôn là thân bất do kỳ, là bị mình, bị mẹ mình, bị cha mẹ của anh ép. Tiếu Tiếu, mình nên làm sao bây giờ? Mình đem bản thân đặt trên đống lửa, bây giờ kết hôn cũng không được, hủy hôn càng không được. Mình sắp bị chính mình bức điên rồi. Tích Vi Vi tựa vào trên ghế salon của cô rất hối hận vì đã nói dối như vậy. Vi Vi, cậu đừng như vậy. Có lẽ mọi chuyện không giống như cậu nghĩ, có lẽ Hoàng Thiên Tứ là vì suy nghĩ cho cậu. Dù sao anh ấy cũng là một người gần chết, có thể lấy được cậu còn có cái gì mà không biết đủ. Tuy rằng cậu có em bé nhưng cậu vẫn sẽ chăm sóc cho anh ấy. Đàm Thiếu Thiếu nói, không phải, mình hiểu Thiên Tứ, anh ấy không phải cam tâm tình nguyện. Tiếu Tiếu, cậu nói cho mình biết bây giờ mình nên làm như thế nào? Hủy hôn thì phải làm sao để khiến cho mẹ mình tha thứ mới có thể giữ được đứa bé? Đầu của cô sắp nổ tung rồi. Mình cũng không biết, tuy nhiên mình tin tưởng chỉ cần cậu không muốn không ai có thể ép cậu. Đàm Tiếu Tiếu nói, tại sao chuyện khiến cô buồn phiền cứ hết chuyện này tới chuyện khác như vậy? Mình mệt mỏi quá, muốn tìm một chỗ không có ai để trốn, cái gì cũng không để ý nữa. Cô thật sự rất muốn bỏ đi nhưng mà cô có rất nhiều người không bỏ xuống được, không bỏ xuống được mẹ. Gocchuyenaudio.com, không bỏ xuống được Thiên Tứ, đừng có đoán mò nữa. Cậu tự mình phiền não như vậy thì không bằng tìm anh ấy nói chuyện, nghe thử xem ý nghĩ thật sự trong lòng anh ấy, quan trọng là sự chân thành. Đàm Thiếu Thiếu đề nghị nói, lời của cô khiến Tích Vi Vi suy nghĩ cẩn thận lại. Đúng vậy, tại sao mình không nghĩ đến chuyện cùng anh ngồi nói chuyện nhỉ, cô muốn nghe suy nghĩ thật sự trong lòng Thiên Tứ. Xem ra cô thật sự là tự khiến mình phiền lòng, lập tức đứng dậy nói. Tiếu Tiếu, vậy mình đi trước. Này, cậu đi chậm thôi. Đừng quên bây giờ cậu không phải là một người nữa. Đàm Tiếu Tiếu nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của cô vội vàng dặn dò. Mình biết rồi, giọng nói của cô từ trong thang máy truyền đến. Cách chương.